Chương 2402, lấy cái chết hứa hẹn, nhìn thấy Liệt Thiên Cuồng Hủy lựa chọn, không ít đều trong nội tâm vì đó kính nể, có thể nói Liệt Thiên Cuồng Hủy hoàn toàn có thể buông tay rời đi, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể sống rời đi nơi này, nhưng hắn lại lựa chọn lưu lại, điểm này là 10 phần đáng quý, mặc kệ Liệt Thiên Cuồng Hủy là một người thế nào, chí ít về điểm này hắn là một đầu hán tử, đáng giá người đi kính nể, đối với bao nhiêu người mà nói. Còn có cái gì so tính mệnh càng thêm trân quý, có bao nhiêu người vì sống sót, nguyện ý từ bỏ tất cả, nhưng là Liệt Thiên Cuồng Hủy lại tuân thủ lời hứa của mình, Quảng Chi biết rõ muốn đem tính mạng của mình góp đi vào, Quảng Chi hắn biết rõ coi như mình lưu lại cũng không cải biến được cái gì. Nhưng là, Liệt Thiên Cuồng Hủy y nguyên lưu lại, Quảng Chi hắn biết mình lưu lại, vậy cũng chẳng qua là không công chết đi mà thôi, căn bản là cứu không được một thiếu thần, mặc dù là như vậy, hắn vẫn là lưu lại. Bởi vì hắn đã từng đã đáp ứng một gia, nhất định phải bảo vệ tốt một thiếu thần an toàn, cho nên bất luận là ai muốn một thiếu thần tính mệnh, như vậy nhất định phải từ trên thi thể hắn đi qua. Đối với Liệt Thiên Cuồng Hủy mà nói, ở thời điểm này tuân thủ lời hứa của mình, so hắn chính mình tính mệnh còn muốn trân quý. Tốt, nếu là như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, ngươi ra tay đi, để miễn cho ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Liệt Thiên Cuồng Hủy thật sâu hít thở một cái, lấy ra binh khí, hắn quay đầu nhìn một thiếu thần một chút, chậm chậm nói ra, thiếu chủ, lão nô đi trước một bước, bảo trọng, vương lão, một thiếu thần giật mình, nhưng lúc này hắn cũng không thể tránh được, trước kia hắn có thể uy phong bát diện, có thể muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ hắn là cùng đồ mạt lộ, giết, liền ngay trong chớp mắt này, Liệt Thiên Cuồng Hủy giận vang một tiếng, binh khí trong tay kim quang lóe lên, tựa như kim xà một dạng vọt ra ngoài. Trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Liệt Thiên Cuồng Hủy huyết khí lập tức bốc cháy lên, tại trong oanh một tiếng vang thật lớn, binh khí trong tay của hắn dâng trào ra vô cùng vô tận kim quang, tựa như một viên to lớn vô cùng mặt trời màu vàng dâng lên một dạng. Khi kiện binh khí này đánh ra thời điểm, nghe được tư một tiếng vang lên, không gian đều lập tức hòa tan, tựa như thiên địa lập tức hòa tan thành kim thủy một dạng. Liệt Thiên Cuồng Hủy cũng biết Quảng Chi hắn đánh ra chính mình trong cuộc đời cường đại nhất một kích đều là không làm được gì, nhưng là, hắn hay là đánh ra chính mình binh khí mạnh nhất, đánh ra chính mình mạnh nhất một chiêu, Quảng Chi biết rõ đây hết thảy đều là phí công, đều là vô dụng công, nhưng hắn vẫn là cần kiếm ông một chút, chí ít hắn cố gắng đi làm, dùng tính mạng của mình đi tuân thủ lời hứa của mình. Cũng chính bởi vì vậy, Liệt Thiên Cuồng Hủy oanh ra chính mình đứng đầu vô địch một chiêu thời điểm. Trong nháy mắt thiêu đốt lên huyết khí của mình, thiêu đốt lên tuổi thọ của mình, để cho mình một chiêu uy lực trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi còn chưa hết, lập tức đem toàn bộ không gian dung thành kim thủy. Một chiêu này uy lực tuyệt luân, có thể nói là chấn nhiếp lòng người. Đổi lại là trước kia, một tôn bất hủ đánh ra một chiêu như vậy cùng bá hung mãnh như vậy một chiêu, không biết sẽ nhiều ít người kinh hô một tiếng, không biết bao nhiêu người đều cảm thấy một chiêu này đã vô địch, đã không có người có thể đỡ được. Nhưng bây giờ khi Liệt Thiên Cuồng Hủy đánh ra như vậy một chiêu vô địch thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đều bình thản, bởi vì mọi người đều biết, mặc kệ Liệt Thiên Cuồng Hủy một chiêu này là bực nào vô địch, bực nào bá đạo, cỡ nào hung mãnh, đây đều là không tế với sự tình, kết quả đã là đã chú định, lại vô địch một chiêu, cũng không cải biến được kết cục, bởi vì hắn đối mặt chính là đệ nhất hung nhân, khi đệ nhất hung nhân xuất thủ trong nháy mắt, tất cả đều sẽ nhất định, trong chớp mắt này. Lý Thất Dạ tay cầm một thanh kim kiếm, kiếm quang lóe lên, một kiếm này quá nhanh, không có người nhìn thấy Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ, thậm chí có thể nói không có người nhìn thấy kim kiếm trong tay Lý Thất Dạ. Chỉ là qua thật lâu về sau, mọi người mới nhìn đến kim quang lóe lên, còn như kim quang này là từ đâu lóe ra tới, rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng. Liệt Thiên Cuồng Hủy đứng ở nơi đó, không động đậy chút nào, ở thời điểm này giống như chuyện gì đều không có phát sinh qua một dạng, một mảnh yên tĩnh. Tự hồ thời gian lại về tới nguyên điểm một dạng, giống như ngay tại Liệt Thiên Cuồng Hủy không có xuất thủ một khắc này một dạng. Lục một tiếng vang lên, ở thời điểm này chỉ gặp đầu lâu Liệt Thiên Cuồng Hủy từ trên cổ lăn xuống đến, đùng một tiếng rơi xuống mặt đất. Ngay một khắc này mới vang lên phốc một tiếng, máu tươi như là suối phun một dạng từ cổ đứt gãy trực phúng đi ra, phun ra hướng lên bầu trời, rơi xuống trên mặt đất. Mà hắn Liệt Thiên Cuồng Hủy lăn xuống trên mặt đất đầu lâu hay là một đôi mắt mở ra, nhưng hắn đã tử vong. Quảng Chi hắn đã tử vong, qua một hồi lâu về sau, đùng một tiếng vang lên, hắn một đôi mắt vậy mà thấy được thân thể của mình ngã trên mặt đất. Lý Thất Dạ kiếm thật sự là quá nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng, Quảng Chi đạo thống lão tổ cũng không có chân chính thấy rõ ràng Lý Thất Dạ một kiếm này. Khi Liệt Thiên Cuồng Hủy thân thể ngã trên mặt đất thời điểm, kim kiếm trong tay Lý Thất Dạ cũng đã biến mất. Kim kiếm, đây là chỉ kiếm một trong, kiếm này đại biểu cho tốc độ, một kiếm phong tình, nói bao nhanh liền có bấy nhiêu nhanh, trong nháy mắt một kiếm trí mạng. Khi kim kiếm xuất thủ thời điểm, rất nhiều người đều còn không biết đây là thế nào một chuyện, nhưng hắn đã là bị đoạt đi tính mạng. Có thể nói, khi Lý Thất Dạ kim kiếm nơi tay thời điểm, không biết bao nhiêu người ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, kim kiếm vừa ra, liền nhất định lấy kết cục, giống Liệt Thiên Cuồng Hủy, là một tôn bất hủ, hắn đủ cường đại đi, nhưng là, kim kiếm vừa ra tay, hắn cũng giống vậy là một kiếm trí mạng, dưới một kiếm này, căn bản là không cải biến được cái gì, đối mặt chỉ có chính là tử vong. Thậm chí có thể nói, dưới một kiếm này, rất nhiều người ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Đương nhiên, chết tại dưới kim kiếm, cũng coi là một loại may mắn, chí ít tử vong ngay tại trong nháy mắt mà tới, trong nháy mắt mà đi, không có chút nào thống khổ, tại cũng bất giác, ngươi đã bị thu gặt sinh mệnh, vô thanh vô tức rời đi trong nhân thế, không có chút nào thống khổ, thậm chí ngay cả kinh khủng cơ hội cũng không kịp. Vương lão, nhìn thấy Liệt Thiên Cuồng Hủy ngã trên mặt đất, một thiếu thần không khỏi quát to một tiếng, hắn dĩ nhiên không phải là Liệt Thiên Cuồng Hủy tiết mệnh, mà là bởi vì hiện tại Liệt Thiên Cuồng Hủy là hắn duy nhất dựa vào, hiện tại ngay cả Liệt Thiên Cuồng Hủy đều ngã xuống, có thể nói hắn hiện tại là trở thành chân chính người cô đơn, tới phi ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem hải nhiên thất sắc một thiếu thần, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi đừng làm loạn, đừng làm loạn. Một thiếu thần bị Lý Thất Dạ sợ vỡ mật, sắc mặt trắng bệch. Liên tục lùi lại, lúc này hắn hận không thể chạy khỏi nơi này, nhưng là hắn lại trốn không thoát, yên tâm, không phải để cho ngươi chết ngay bây giờ, ta sẽ để cho ngươi chết tại một gia. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi muốn làm cái gì? Một thiếu thần sắc mặt đại biến, hải nhiên, hắn cũng không phải cái ngu ngốc, hắn lập tức cảm thấy không ổn, cái này dọa đến hắn hai chân đều như nhũn ra, không làm gì sao, điều này nói rõ ta nhân từ. Chí ít có thể để ngươi chết trong nhà mình, cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ấm áp, có một chút điểm ôn nhu đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, không thể nào, ta là không về được đế thống giới, ta chính mình là không thể đi lên, cái này căn bản liền không có khả năng trở về. Một thiếu thần không khỏi hét lên một tiếng, nếu như nói hiện tại liền có thể về một gia, chẳng lẽ hắn không muốn trở về sao? Bằng lực lượng của một mình hắn, căn bản không có khả năng leo lên đế thống giới. Mặc dù hắn có thủ đoạn khác, nhưng là dưới tình huống bình thường, bọn hắn một gia là sẽ không nhận hắn trở về, đây không phải không có cách nào. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, các ngươi một gia cũng không có khả năng trơ mắt để cho ngươi chết tại vạn thống giới này, ngươi nói đúng không, coi ngươi chân chính muốn thời điểm chết, tỉ như nói, chân mệnh tại đốt cháy thời điểm, ngươi nói các ngươi lão tổ tông có thể để ngươi chết ở chỗ này sao, bọn hắn tốt xấu cũng ở trên thân thể ngươi lưu lại thủ đoạn, ngươi đừng làm loạn, đừng làm loạn. Một thiếu thần bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ở thời điểm này hắn biết Lý Thất Dạ muốn làm cái gì, thét lên nói ra, nếu như ngươi thật giết ta, ngươi cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Tại đế thống giới, đại ca của ta là vô địch chân đế, chúng ta một gia là đế thống giới là cường đại nhất thế gia, một tay che trời, nếu như ngươi giết ta, chỉ cần ngươi một khi leo lên đế thống giới, ngươi liền không nơi sống yên ổn. Lần này đem một thiếu thần lá gan đều dọa phá, bởi vì kinh khủng nhất sự tình muốn giáng lâm ở trên người hắn, hắn hét lên một tiếng, liên tục lùi lại, vậy lại ra sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, đây không phải cũng là vừa vặn sao? Như thế cơ hội tốt, diệt ngươi một gia ra sao? Đã ngươi đều muốn trở về, vậy thì thật là tốt cũng cho ta chuyển lời, trở về về sau, nhớ kỹ giúp ta mang nói chuyện. Lý Thất Dạ nhìn xem một thiếu thần. Chậm chậm nói ra, ta muốn lên đế thống giới, nếu như các ngươi một gia thức thời, liền ngoan ngoãn làm người, không phải vậy, ta đi lên liền tiêu diệt các ngươi một gia, ngươi. Một thiếu thần dọa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp run rẩy, thét lên nói ra, ngươi đây là muốn hướng chúng ta một gia tuyên chiến, đúng, ngươi không có nói sai, ta chính là hướng các ngươi một gia tuyên chiến. Lý Thất Dạ ôm nhu cười một tiếng, nói ra, nhớ kỹ. Nhất định phải đem ta đưa đến, ta đệ nhất hung nhân hướng các ngươi một gia tuyên chiến. Tất cả mọi người rung động mà nhìn xem một màn này, tại vạn thống giới mà nói, bao nhiêu đạo thống nói tới một gia cũng không khỏi vì đó biến sắc, dù sao đây là đế thống giới cường đại nhất thế gia, đế thống giới tam đại cự đầu một trong, đừng nói là vạn thống giới, chính là đế thống giới cũng không có mấy cái đạo thống có thể chọc được, hiện tại đệ nhất hung nhân chính là muốn hướng một gia tuyên chiến, đây là cỡ nào bá khí cách làm, ngươi, trong lúc nhất thời, một thiếu thần nói không ra lời, cả người phát run. Ở thời điểm này hắn biết tử vong cách mình rất gần, đi thôi, nên lên đường thời điểm. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đại thủ chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, ba một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đại thủ nhẹ nhàng điểm một cái, có một chút hỏa tinh rơi ở trên người một thiếu thần, trong nháy mắt dính chặt một thiếu thần, đây vẻn vẹn một chút xíu hỏa tinh mà thôi, thoạt nhìn là như vậy không có ý nghĩa, thậm chí có thể nói tùy tiện đều có thể đem nó dập tắt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.